Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, 49, Lâm Phi Lộc sinh nhật một quá. Nhiệt độ không khí tăng trở lại không ít. Ngày xuân hơi thở đã thực phai nhạt. Các cung đều ở vì sắp đã đến nắng hè chói chang ngày mùa hè làm chuẩn bị, Lâm Đế gần nhất chính sự. Bận rộn, rất ít lại đi hậu cung. Tâm tư đều nhào vào tiền triều thượng. Vẫn là Bành Mãn thừa dịp hắn phê xong tấu chương không đương hồi bẩm nói. Bệ hạ, Thái hậu nương nương trong khoảng thời gian này truyền không ít thái y đi Di Thanh cung. Chỉ sợ là thân thể không được tốt, Lâm Đế rất hiếu thuận. Nghe nói việc này lập tức buông chính vụ. Bãi giá Di Thanh cung, quá khứ thời điểm kinh ngạc phát hiện hắn ngốc nhi tử cũng ở, Lâm Đế hiện tại. Đối Lâm Chiêm Viễn thái độ đã hảo rất nhiều. Tuy rằng chưa nói tới nhiều yêu thích, nhưng ít ra không hề chán ghét, có đôi khi nhìn đến hắn cặp kia thanh triệt hồn nhiên đôi mắt. Cũng sẽ cảm thấy khó được, chỉ là không nghĩ tới Thái hậu cư nhiên như vậy thích cái này ngốc tôn tôn. Lâm Chiêm Viễn ở trong sân cùng trường nhĩ xoay vòng vòng chơi. Thái hậu liền nằm ở trong viện ghế mây thượng cười ngâm ngâm nhìn. Biểu tình thập phần thích ý, Lâm Đế vừa tiến đến liền thấy Lâm Chiêm Viễn chạy trốn đầy đầu đều là hãn. Thái hậu chiều hắn vẫy tay nói, Sa Nhi, tới nãi nãi này, uống điểm tô trà. Lâm Chiêm Viễn đỉnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chạy tới. Ôm chén nhỏ tấn tấn tấn uống xong rồi, lại vui vẻ mà trở về chạy, quay người lại nhìn đến tiến vào Lâm Đế, biểu tình liền có chút khẩn trương lên. Nhớ kỹ muội muội giáo nàng lời nói ngoan ngoãn hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, hắn triều Lâm Đế hành lễ. Lâm Đế cũng muốn triều Thái hậu hành lễ, Thái hậu từ ghế mây ngồi lên. Đem nhút nhát sợ sệt trốn trở về tôn tôn ôm vào trong ngực. Hoàng đế như thế nào lại đây? Cung nhân thực mau dọn ghế dựa lại đây. Lâm Đế ngồi ở một bên cười nói. Tới bồi bồi mẫu hậu, Thái hậu cầm khăn tay cấp Lâm Chiêm Viễn sát cái trán hãn. Có Sa Nhi bồi ai ra là được, Lâm Đế nhìn tổ tôn hai thân cận bộ dáng. Hơi có chút kinh ngạc, nhi thần nhưng thật ra không biết lão lục cùng mẫu hậu như vậy thân cận, Thái hậu từ từ nhìn hắn. Một cái, so ngươi cùng ai ra thân nhiều, Lâm Đế có chút ngượng ngùng. Ngược lại nói lên hôm nay tới nguyên nhân, ngữ khí trịnh trọng. Nhi thần nghe bọn hắn nói, mẫu hậu gần nhất triệu kiến không ít thái y, chính là thân thể không khỏe. Thái y nói như thế nào? Thái hậu lau mồ hôi tay dừng một chút, không lập tức trả lời, chờ cấp Lâm Chiêm Viễn lau khô hãn. Cười sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói, ngoan tôn tôn đi tìm trưởng nhĩ chơi đi. Lâm Chiêm Viễn nhấp môi nho nhỏ nhìn Lâm Đế liếc mắt một cái. Mới vùi đầu chạy đi rồi, Thái hậu híp mắt nhìn hắn cùng tiểu cầu ở trong sân truy đuổi thân ảnh. Ánh mắt thực ôn hòa, nói chuyện ngữ khí lại nhàn nhạt, ai ra thân thể thực hào. Tuyên thái y là vì dò hỏi một ít chuyện cũ năm xưa, Lâm Đế nói tiếp nói. Nga, Thái hậu đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn hắn nói, ai ra lần này hồi cung, nhìn đến Sa Nhi. Nhưng thật ra nhớ tới năm đó tiên hoàng ở khi một ít việc. Tiên hoàng năm đó con nối dõi thiếu. Rất nhiều phi tần dựng chung sinh non. Xảy mất không ít thai nhi. Lúc ấy đều nói là tiên hoàng phúc mỏng. Không có con cái duyên. Nhưng kỳ thật này hậu cung thị phi đủ loại. Ai ra đều xem ở trong mắt. Hoàng đế có thể bình an lớn lên. Ai ra năm đó cũng là hao tổn tâm huyết, Lâm Đế đương nhiên nhớ rõ thượng một lần hắn phụ hoàng hậu. Cùng đấu đến có bao nhiêu lợi hại, đây cũng là vì cái gì hắn hiện giờ phá lệ thiên vị dịu dàng lương thiện giàu có tài tình nữ tử, nghe. Thái hậu đột nhiên nói lên chuyện xưa, Lâm Đế còn tưởng rằng nàng là người già rồi nhiều tư. Liền an ủi nói, nhi thần phúc trạch thâm hậu, con cái cũng nhiều. Hiện giờ mỗi người đều thập phần ưu tú, mẫu hậu không cần vì thế lo lắng, Thái hậu liền nhìn về phía trong viện Lâm Chiêm Viễn. Nếu Tiêu Lam năm đó có thể bình an sinh hạ hài tử, Sa Nhi hiện giờ cũng nên là cái thông minh ưu tú hoàng tử. Ai ra nhớ rõ, hoàng đế khi đó rất là sủng ái Tiêu Lam đi, Lâm Đế có điểm ngượng ngùng mà cười một chút, Thái hậu hỏi. Khi đó nàng có thai trong người, hoàng đế nhưng có hảo sinh chăm sóc, nếu sau lại có thể đem tiểu ngũ sinh như vậy khỏe mạnh thông tuệ. Không đạo lý đầu một thai lại sinh non bị hao tổn, Thái hậu trải chăn lâu như vậy. Lâm Đế nào còn có thể không rõ nàng có ý tứ gì. Biểu tình tức khắc có chút ngưng trọng, trần chờ nói, mẫu hậu là hoài nghi, năm đó có người làm hại Lam quý nhân mới đưa đến nàng sinh non. Thế cho nên lão lục ngu dại, Thái hậu đạm thanh nói, ai ra chỉ là hoài nghi, truyền triệu thái y, cũng là năm đó cấp Tiêu Lam hỏi khá mơ siêu, Lâm Đế vội la lên. Kia mẫu hậu nhưng hỏi ra cái gì tới? Thái hậu nói, chưa từng, bất quá thái y nói Tiêu Lam năm đó mang thai khi không thấy khác thường. Dựng thể cũng thực khỏe mạnh, vốn không nên xuất hiện sinh non chi tượng, nàng nhìn về phía Lâm Đế. Ngữ khí nghiêm túc, chuyện này, còn phải tra, mưu hại con vua, là tội lớn, Lâm Đế vốn dĩ liền bởi vì chính mình vắng vẻ Tiêu Lam cùng tiểu ngũ nhiều năm như vậy. Có chút áy náy, giờ phút này biết được năm đó sự khả năng có khác ẩn tình. Tiêu Lam nếu như là bị người làm hại mới đưa đến sinh non sinh cái ngu dại hài tử. Kia hắn mấy năm nay hành vi chẳng phải là bị người trêu chọc. Hắn liền nói. Hắn tiểu ngũ sinh đến như vậy thông minh cơ linh, ca ca sao có thể ngu dốt, thật là buồn cười, giống như đột nhiên vì chính mình áy náy tìm được rồi phát tiết khẩu. Lâm Đế trong lòng tức khắc nhẹ nhàng qua đi đó là tức giận, trầm giọng nói, mẫu hậu yên tâm, việc này đã có kỳ quặc, nhi thần khẳng định muốn truy tra rốt cuộc. Thái hậu gật gật đầu, nghe Lâm Chiêm Viễn vui vẻ nhẹ nhàng tiếng cười. Khóe miệng cũng treo lên cười. Sa Nhi ăn nhiều năm như vậy khổ. Người đương phụ hoàng, đừng làm cho hắn lại chịu ủy khuất. Lâm Đế trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, trở lại dưỡng tâm điện. Sau, Lâm Đế lược một suy nghĩ. Liền đem Thái hậu tuyên triệu quá thái y lại đều tìm tới hỏi một lần lời nói. Còn làm cho bọn họ lấy ra năm đó ghi lại ca bệnh án tông tinh tế xem xét. Cũng phân phó Bành Mãn. Đi nội vụ phủ đem năm đó hầu hạ Tiêu Lam cung nhân tư liệu toàn bộ điều ra tới. Nhìn xem hiện giờ ở nơi nào đương trị, có vô dị dạng, hoàng đế một cha. Động tĩnh liền lớn, nội vụ phủ cùng thái y viện đều ở vội chuyện này. Tin tức đương nhiên giấu không được, hậu cung người trong thực mau liền biết. Bệ hạ tựa hồ ở truy tra năm đó Lam quý nhân sinh non một chuyện chân tướng, sinh non kỳ thật không? Phải cái gì đại sự, trừ bỏ Tiêu Lam, hậu cung còn có vài vị phi tần cũng sinh non quá. Bất quá không giống Tiêu Lam mệnh hào, còn đem hài tử sinh hạ tới, mẫu tử bình an, mặt khác vài vị phi tần sinh đến nhưng đều là tử thai, nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Tiêu Lam này thật kêu mệnh hào sao? Nàng này một thai nếu là đã chết, lúc trước khả năng còn sẽ không thất sủng, bệ hạ ngược lại sẽ thương tiếc nàng. Nói không chừng bởi vậy tấn vị phân, sau này còn có rất nhiều cơ hội hoài thượng long mạch nhưng chính là bởi vì nàng sinh xuống dưới. Sinh cái ngốc tử, mới đưa đến một sớm thất sủng, gió thảm mưa sầu mà qua nhiều năm như vậy a, chuyện này nếu thật là có người sau lưng làm hại. Này nhất chiêu không thể nói không độc, bất quá đại gia cũng đều là ngầm nghị luận vài câu. Rốt cuộc sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy. Rất khó lại tra ra cái gì, cùng việc này không quan hệ đương nhiên coi như nhìn cái náo nhiệt. Nhưng chân chính phía sau màn độc thủ nghe nói việc này. Liền không như vậy ngồi được, Huệ Phi cả kinh thiếu chút nữa quăng ngã trong tay chén trà. Luôn luôn trấn định trầm ổn người giờ phút này cũng không khỏi kinh hoàng. Bệ hạ như thế nào đột nhiên nhớ tới điều tra chuyện này. Bên người tỷ nữ nói. Nghe nói là Thái hậu trước hết cha, tự Thái hậu hồi cung sau, lục hoàng tử thâm đến Thái hậu yêu thích, chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy. Huệ Phi gắt gao nhéo chén trà, trong lòng bất ổn, tuy rằng chuyện này đi qua nhiều năm như vậy. Làm thần không biết quỷ không hay, nàng cũng không có ra mặt, hạ dược thao tác những cái đó đều là kinh mai tần tay. Nhưng là, kia làm cho thai nhi ngu dại dược là nàng tìm tới a. này dược là dân gian hại người phương thuốc, trong cung không có, nàng cũng là làm mẫu ra nhiều phiên hỏi thăm dưới mới tìm được. Trộm mang tiến cung tới sau, nàng mới âm thầm chuyển giao cho lúc ấy cùng Tiêu Lam tỉ muội tương xứng Mai Tần, nếu bệ hạ thật. Điều tra đến Mai Tần trên đầu, lấy Mai Tần tính cách, tất nhiên sẽ đem chính mình cũng cắn ra tới, nếu bệ hạ từ phương thuốc mặt trên xuống tay. Dân gian sử dụng này phương người rốt cuộc thiếu, cũng không phải không có khả năng tra được nàng mẫu ra trên đầu, mặc kệ là loại nào kết quả. Nàng đều thoát không được can hệ, Huệ Phi tức khắc một trận tâm phiền ý loạn. Nhéo chén trà ở phòng trong đi dạo mấy cái qua lại. Rốt cuộc là ổn ngồi phi vị nhiều năm người, thực mau làm chính mình bình tĩnh lại. Phân phó thị nữ nói, ngươi lập tức truyền lời cấp ngoài cung, làm cho bọn họ đem năm đó tham dự tìm dược tương quan người chờ toàn bộ khống chế lên. Cần thiết lập tức đem cấp dược kia ở nông thôn lang trung tìm được. Nàng xử một ánh mắt, tỷ nữ lập tức minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu liền phải ra cửa, Huệ Phi lại nghĩ đến cái gì? Thần sắc trở nên đen tối lên, gọi lại tỷ nữ sau ở nàng bên tai thì thầm vài câu. Mới trầm giọng nói, đi thôi, chuyện này phải làm nhanh nhẹn, vạn không thể ướt át bẩn thỉu lưu lại dấu vết. Lâm Phi Lộc nghe nói Lâm Đế ở cha năm đó sự. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng tuy rằng hoài nghi chuyện này 90% là Mai Tần làm. Nhưng không có chứng cứ, cũng không hảo đi Lâm Đế trước mặt nói bậy, liền chỉ là phủng Lâm Chiêm Viễn bụ bẫm khuôn mặt nhỏ. Thật mạnh hôn một cái, khen hắn, đều là ca ca công lao nha, Lâm Chiêm Viễn sợ ngây người, phản ứng lại đây. Thét chói tay chạy tiến Tiêu Lam nhà ở, muội muội hôn ta. Tiêu Lam vừa buồn cười lại trách cứ, hôn thanh gian dậy hoàn toàn không có nam nữ thụ thụ bất thân khái niệm Lâm Phi Lộc. Lộc Nhi năm nay đã 6 tuổi, không thể tái giống như vậy không quy củ, sách. Này cụ kỹ thủ cựu phong kiến thời đại, Lâm Phi Lộc trong lòng chửi thầm, trên mặt nhưng thật ra ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Đế là cái sấm rền gió cuốn hoàng đế. Hắn nói muốn làm cái gì sự? Đó là nhất định phải là mơ siêu trước kia liền từng có ngay thẳng gián thần nói hắn bảo thù. Hắn cũng xác thật là cao ngạo tự phụ kia một loại hình hoàng đế. Cảm thấy khắp thiên hạ thuộc hắn nhất nghiêu bè, như vậy tính cách có đôi khi hảo. Có đôi khi không tốt, tỉ như đặt ở hiện tại. Đó chính là đại đại hảo, có Lâm Đế theo đuổi không bỏ điều tra. Huệ Phi thật là ngày ngày trong lòng run sợ. Sợ nào một ngày một đạo thánh chỉ lại đây, liền phải đem nàng chộp tới đại lý tự hình thờ mơ siêu cũng may đang đợi tới thánh chỉ trước. Nàng chờ tới rồi mẫu gia truyền đến tin tức phía trước cho bọn hắn kia phó phương thuốc lang trung. Đã bị tìm được rồi, bọn họ phái người làm thành trượt chân rơi xuống nước biểu hiện giả dối. Lang trung đã chết, năm đó tìm dược mua thuốc người trung có hai gã đều là mẫu gia thân tín. Tuyệt đối có thể tin, mặt khác hai cái không thể hoàn toàn yên tâm, cũng đã xử lý tìm dược này tuyến sở xem như bị toàn bộ chặt đứt. Huệ Phi không hề lo lắng, nhưng mẫu gia lại còn truyền đến một khác điều tin tức bọn họ đang tìm kiếm lang trung chặt đứt. Manh mối trên đường, còn phát hiện một khác sóng cũng ở điều tra việc này nhân mã. Ngay từ đầu vốn dĩ tưởng bệ hạ người. Nhưng bọn hắn âm thầm theo dõi điều tra một phen mới phát hiện. Cứ nhiên là Lưu gia người. Huệ Phi trong lòng một ngưng, là Mai Tần mẫu gia. Bọn họ vì cái gì sẽ đi truy tra này manh mối? Huệ Phi chỉ là hơi chút một chần chờ, liền nghĩ thông suốt chuyện này mấu chốt Mai Tần nhất định cũng biết bệ hạ ở điều tra năm đó sự. Nàng là năm đó trực tiếp hạ dược người. So với Huệ Phi, nàng bị tra được nguy hiểm lớn hơn nữa. Một khi tra được nàng trên đầu, lấy nàng tính cách, thế tất sẽ đem Huệ Phi cũng cung ra tới. Lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục mà muốn cho bệ hạ tin tưởng Huệ Phi cũng tham dự trong đó. Liền yêu cầu chứng cứ tốt nhất chứng cứ chính là kia bao dược nơi phát ra, nàng sớm biết Mai Tần. Không phải cái gì đèn cạn dầu. Cũng vẫn luôn ở phòng bị nàng chó cùng rứt dậu cắn chính mình xuống nước. Không nghĩ tới nàng tâm tư như thế thâm hậu, quả nhiên đã bắt đầu bị chuẩn bị ở sau, chỉ là Mai Tần hiện giờ thực lực đại không bằng từ trước. Cờ kém nhất chiêu, vẫn là bị chính mình đoạt trước. Lăng Trung đã chết, tìm dược manh mối đã đứt. Hiện giờ duy nhất uy hiếp, cũng chỉ dư lại một cái Mai Tần. Huệ Phi nhìn ngoài cửa sổ ban ngày ban mặt, ánh mắt dần dần thâm xuống dưới. Đã từng Xuân Phong đắc ý bạc xương điện giờ phút này chỉ còn lại có Tiêu Điều quạnh quẽ, vừa đến. Ngày mùa hè, ánh mặt trời càng liệt, Mai Tần phát hiện chính mình mặt càng khó chịu, những cái đó màu tím vết sẹo không thấy biến mất liền cũng coi như. Nàng ở trong phòng đợi đến lâu lắm, ngẫu nhiên nghĩ ra đi phơi phơi nắng hô hấp một chút mới mẻ không khí. Làn da lại ở vừa tiếp xúc với ánh mặt trời khi liền đau đớn khó nhịn, Triệu Thái Y tới xem. Nói là ánh mặt trời không kiên nhẫn chịu, nói cách khác. Nàng cả đời này, đều đến sống ở âm u, mỗi khi tư cập việc này. Nàng đều hận không thể đem Minh Nguyệt Cung kia một lớn một nhỏ thiên đao vạn quà. Nàng làm hai cái vu cổ oa hoa, mỗi ngày đều tránh ở trong phòng ghim kim. Chát 1000 châm, 1000 châm, cũng không đủ tiết nàng trong lòng chi hận, đặc biệt là ở biết được bệ hạ bắt đầu điều tra Tiêu Lam. Năm đó sinh non sự khi, nàng trong lòng oán hận liền tất cả đều hóa thành sợ hãi, chuyện này một khi tra được nàng trên đầu. Lấy bệ hạ hiện giờ đối nàng thái độ, nàng liền kêu oan cơ hội đều không có. Mai Tần đi theo Lâm Đế bên người nhiều năm. Quá rõ ràng hắn có bao nhiêu vô tình, nhưng phụ thân trước mắt còn tại Giang Nam. Trong nhà cũng bởi vì nàng thất sủng thế lực không bằng từ trước. Nàng động tác tự nhiên so ra kém Huệ Phi, thật lâu đều không có thu được hồi âm si huyện giờ bạc xương điện chỉ còn lại có hai cái cung nữ. Cùng một cái thái giám, đều là Lưu gia người, bằng không cũng sẽ không ở như vậy hoàn cảnh hạ còn đối nàng trung thành và tận tâm siêu Mai Tần. Rốt cuộc là cái người thông minh, bắt đầu đã nhận ra nguy cơ, lúc ấy ở trạm dị giám sát Lâm Phi Lộc người chính là bên người nàng cái. Này thái giám, gọi là Lưu Tam, trên người mang theo chút công phu, mấy năm nay cũng giúp nàng làm rất nhiều không thể gặp quang sự, Mai Tần liền phân phó Tích Hương. Kêu Lưu Tam tới bổn cung trong phòng thủ Tích Hương lĩnh mệnh mà đi. Đi ra ngoài tìm một vòng đều không thấy Lưu Tam bóng dáng. Nhớ tới buổi sáng hắn đi nội vụ phủ lãnh phân lợi. Liền cũng không nghĩ nhiều, nhưng vẫn luôn chờ đến trạng vạng, vẫn không thấy Lưu Tam bóng dáng. Tích Hương mới có chút luống cuống, vội vàng hồi bẩm Mai Tần lúc sau. Nàng sắc mặt quả nhiên xám trắng xuống dưới, nhìn mắt ngoài cửa sổ dần dần ám xuống dưới sắc trời. Trong lòng trào ra nùng liệt bất an, bổn cung không thể đãi ở chỗ này. Nàng đột nhiên đứng dậy, biểu tình đã là có chút điên cuồng, Lưu Tam khẳng định đã xảy ra chuyện, Huệ Phi muốn giết người diệt khẩu, bổn cung muốn đi cầu bệ hạ cứu mạng, nàng nói liền ra bên ngoài chạy, nhưng Lâm Đế phong nàng cấm túc, bạc xương điện cách đó không xa liền có thị vệ thủ. Không chuẩn nàng xuất nhập, nàng la to, thị vệ thấy nhiều lãnh cung trung điên rồi phi tần. Đối nàng trong miệng kêu những lời này đó cũng bỏ mặc Tích Hương cùng một khác danh cung nữ khuyên. Càn mãi mới đem Mai Tần kéo về trong phòng. Tích Hương an ủi nàng. Nương nương, sẽ không có việc gì. Đây là hoàng cung, bên ngoài lại có thị vệ đóng giữ. Nàng chính là có gan tài trời cũng không dám ở chỗ này động thủ. Nương nương ngày thường thức ăn bọn nô tỳ đều tiểu tâm kiểm tra. Nương nương không cần lo lắng. Ngày mai sáng sớm nô tỳ liền đi tìm Lưu Tam, Mai Tần vẫn là bất an, làm các nàng cầm đem kéo lại đây đặt ở gối đầu phía dưới. Xúc trong ổ chăn hoảng sợ mà trợn tròn mắt, thẳng đến đêm dài cũng không dám đi vào giấc ngủ, nàng nháo đến lợi hại như vậy. Tích Hương cùng cung nữ cũng không dám ngủ, vẫn luôn ghé vào mép giường thủ chỉ là theo bóng đêm nùng liệt. Buồn ngủ dần dần đánh úp lại. Hai người liền chống đầu bắt đầu ngủ gà ngủ gật, phòng trong lay động ánh nến không biết khi nào đột. Nhiên diệt, trong không khí truyền đến một cổ kỳ quái u hương. Hai cái ngủ gà ngủ gật tỳ nữ thân mình dần dần mềm đi xuống, Mai Tần thần kinh vốn dĩ liền độ cao. Khẩn trương, gần như điên cuồng mà cảnh giác ban đêm động tĩnh. Nàng đối mùi hương mẫn cảm, mới vừa nghe thấy tới này hương liền cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên dùng chăn bưng kín miệng mũi, hoảng sợ hét lên, còn chờ ở bên ngoài hắc y nhân bị này tiếng thét chói tai khiếp sợ, hắn còn không? Có đi vào, như thế nào bên trong đã kêu thượng? Này vạn nhất đưa tới tuần tra thị vệ, đêm nay không phải không hạ thủ được. Nương nương nhưng có công đạo, đêm nay cần thiết chấm dứt Mai Tần. Hắc y nhân không hề chần chờ, dùng lưỡi dao một cậy đẩy ra cửa phòng, chỉ bước trên giường Mai Tần mà đi. Trên người hắn mang theo công phu, động tác cũng kỳ mau. Chờ Mai Phi phản ứng lại đây thời điểm, miệng mũi đã bị một con lạnh băng bàn tay to che lại. Cùng lúc đó, hắn lấy ra trong lòng ngực một dải lụa trắng. Nói rõ là muốn lạc chết nàng, Mai Tần hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Toàn thân đều bắt đầu ra sức giãy giụa lên, nhưng nàng sức lực so bất quá hắc y nhân. Mắt thấy kia lụa trắng liền phải quấn lên cổ, Mai Tần đột nhiên lấy ra giấu ở gối đầu hạ kéo. Hung hăng mà sát vào hắc y nhân cánh tay, hắc y nhân cũng không dự đoán được nàng cư nhiên có này. Nhất chiêu, ăn đau dưới không khỏi buông tay. Mai Phi tay chân cùng sử dụng bỏ xuống giường đi, trải qua ghé vào mép giường Tích Hương bên người khi, dùng kéo ở nàng đầu vai hung hăng chọc một chút, Tích Hương bị mê hương mê choáng. Lúc này bị như vậy một chát tức khắc tỉnh lại, người còn mơ hồ. Liền nghe thấy Mai Tần hô to cứu mạng tiếng kêu thảm thiết. Nàng một chút ngẩng đầu, không rảnh lo trên vai đau đớn, nhìn đến hắc y nhân còn muốn hướng cửa đuổi theo. Rốt cuộc là từ nhỏ đi theo Mai Tần bên người trung phó. Không chút nghĩ ngợi liền phát tới, ôm chặt hắc y nhân chân, hô lớn, nương nương chạy mau, Mai Phi nhân cơ hội tông cửa xông ra, nàng suy nghĩ chưa từng có như vậy rõ ràng quá, hắc y nhân là. Huệ Phi phái tới, muốn sát nàng diệt khẩu, đây là ở Hoàng Cung, Huệ Phi lá gan lại đại cũng muốn tiểu tâm hành sự. Cho nên mới làm hắc y nhân trộm dùng mê hương mê choáng các nàng. Lại ẩn vào phòng tới lạc chết nàng. Làm thành thắt cổ tự sát biểu hiện giả dối. Nàng không thể xác định tuần tra thị vệ chung có vô Huệ Phi người. Không dám tùy tiện cầu cứu, hiện giờ này toàn bộ hoàng cung bên trong. Duy nhất nguyện ý bảo nàng tánh mạng. Chỉ có Minh Nguyệt Cung, chỉ có các nàng để ý năm đó chân tướng, Mai Phi không chút nghĩ ngợi. Lao ra cửa điện sau, thẳng đến Minh Nguyệt Cung mà đi, trong bóng đêm hoàng cung giống ẩn núp mãnh thú. Giống như nơi nơi đều là ăn thịt người bẫy dập, mà lúc này duy nhất có thể cứu nàng, duy nhất nguyện ý cứu nàng, cư nhiên là nàng kẻ thù, Mai Tần chỉ cảm thấy buồn cười lại có thể bi. Nhưng bước chân lại không ngừng, nàng cả đời cũng không chạy nhanh như vậy quá. Cũng không biết là trời cao chú định vẫn là ông trời cho nàng cuối cùng thương hại. Nàng này một đường chạy tới vừa vặn bỏ lỡ tuần tra thị vệ. Đãi chạy đến Minh Nguyệt Cung điện trước khi, dùng sức tạp hướng về phía cũ xưa cửa điện phanh phanh phanh phá cửa thanh tại đây đêm khuya kinh. Động thủ vệ tiểu thái giám mơ si hoán nhanh như chớp bò dậy mở cửa. Chờ nhìn đến ngoài cửa quần áo hỗn độn liền dày cũng chưa xuyên Mai Tần. Thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Mai Tần đã một phen đẩy ra hắn vọt vào trong điện. Một bên chạy một bên khóc lóc hô to. Ngũ công chúa cứu mạng. Huệ Phi muốn giết ta. Cầu ngũ công chúa cứu cứu ta. Lâm Phi Lộc trong lúc ngủ mơ bị đánh thức ngoài cửa nháo ồn ào. Các đêm cung nhân đều đi lên. Kinh hoàng lại không thể tưởng tượng mà nhìn giống người điên giống nhau khóc lóc thảm thiết Mai. Tần Tiêu Lam so Lâm Phi Lộc động tác mau, đã ở Thanh Yên Hầu hạ hạ đứng dậy, đi ra môn nhìn đến Mai Phi Phi đầu tán phát đứng ở ngoài cửa. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói, Mai Tần tỷ tỷ, đây là đang làm cái gì? Mai Phi thấy nàng, liền phảng phất thấy sinh hy vọng. Một chút nhào lên đi bắt ở Tiêu Lam tay, muội muội cứu cứu ta, Huệ Phi muốn giết ta, nàng phái người tới giết ta, là ta thực xin lỗi ngươi, chính là ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tiểu Lam trong lòng kinh nghi bất định, mới vừa đem nàng kéo vào phòng đi. Lâm Phi Lộc liền đánh ngáp lại đây, thấy Mai Tần như vậy. Liền biết là phát sinh chuyện gì, cho cắn chó. Hảo chơi nha, nàng quay đầu chậm gì gì phân phó Thanh Yên. Đi thỉnh phụ hoàng lại đây. Hết chương.